Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cần nàng nguyện ý, vì ta không giết người, ta sẽ không rời khỏi nàng. Chương 1525, không uổng công cuộc đời này. Nếu như tất cả mọi người đều phản đối thì sao? Ví dụ như pháp thuật giới, cả âm ti gì đó đều phải bắt nàng. Nói đơn giản một chút là nếu như ngươi muốn ở cùng với nàng thì sẽ cùng cả thế giới đối địch. Ngươi có dám hay không? Diệp Thiếu Dương cười cười. Dám. Là ta không nhìn lầm người. Hey, cô đó, hôm nay lạ lắm. Cô rõ ràng đối với ta, đúng không? Ta đối với nàng kiên định như vậy, cô phải ghen mới đúng chứ. Tạ Vô Tình trừng mắt. Gớm, người cũng quá coi thường ta đó. Ta mặc dù không biết pháp thuật, nhưng cũng sẽ không thiển cận như một số cô gái khác. Ta biết vị trí của mình, không cầu xa xôi cái gì. Hơn nữa, nếu như người ngay cả người yêu của mình cũng không dám bảo hộ, người có tư cách gì để cho ta thích đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy chấn động. Hắn đã sớm biết Tạ Vũ Tình cùng với người khác không giống nhau, không nghĩ tới là khác nhau đến như vậy. Tạ Vũ Tình nói, nếu như tương lai có một ngày như vậy, người đừng quên những gì người đã nói đó. Tuy là chuyện không có khả năng, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn trả lời, yên tâm đi, ta sẽ không phụ nàng đâu, cũng sẽ không phụ kỳ vọng của cô. Lúc này Kỳ Thần gọi điện hỏi vị trí của bọn họ. Một lát sau chạy tới mang theo một người dân bản địa, nói người này từng ở trong núi gặp Lý Tố Chân, mang tiền giấy đến một chỗ nào đó trên ngọn núi để hóa vàng mã, vì vậy nhờ hắn dẫn đường. Bốn người đi qua làng, leo lên núi, đi qua một ngọn núi tới một mảnh đất hoang. Người bản địa nói với bọn hắn biết bên này sơn thế hiểm trở, không có nước, cho nên không có người trồng hoa màu, vẫn bỏ hoang. Đi đến một vùng đất trũng, người dân bản địa bước đi xung quanh rồi nói, chính là vùng này, tôi vẫn thường tới đây nhặt củi, thấy bà ấy không chỉ một lần ngồi hóa vàng ở chỗ này này. Tạ Vô Tình hỏi hắn vị trí cụ thể, người bản địa lại nhớ không rõ, bởi vì nơi này là một mảnh hoang dã, không có vật gì để đối chiếu. Hơn nữa, người bản địa kia cũng không có thực sự ghi nhớ vào đầu. Cảm ơn bác, đi đường xa khổ cực như vậy, cháu mời bác quay về mua 2 gói thuốc lá để hút. Bác cứ về trước đi. Người bản địa cầm 50 đồng nhăn nhúm mà Kỳ Thần đưa tới, mặt mày hớn hở. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, người sao không cho nhiều tiền một chút? 50 là đủ rồi, loại tiền này không thể chi trả, là tiền của cá nhân tôi đó. Kỳ Thần nhức đầu. Tạ Vô Tình nguyết hắn, người nói mà không biết ngại à? Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, kết quả cả vị trí cụ thể đều không biết rõ. Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, sao ngay cả mộ phần cũng không có, người có biện pháp nào không? Diệp Thiếu Dương đáp, là để che giấu tai mắt của người thì mộ phần khẳng định là không thể có. Cái này có thể hiểu được, Lý Tố Chân không phải đã nói nơi này là thất âm chi địa sao? Dễ thôi, xem phong thủy là có thể tìm. Phần kim định huyệt thuật của ta mặc dù không bằng 2 đạo mộ tặc như Lão Quách và Tứ Bảo, nhưng tìm một phần mộ thì có thể làm được, theo ta nào. Nói xong, đi tới bên sườn núi. Phần kim định huyệt là phải đứng ở chỗ cao, xem toàn bộ sơn mạch phập phồng mới có thể đoán chính xác. Tạ Vũ Tình đi theo sau. Đúng rồi, sao gần đây không thấy Tứ Bảo, cái thằng hòa thượng đầu chọc đó? Hắn đi Ngũ Đài Sơn rồi, hiện tại vẫn chắc là vẫn đang úp mặt vào tường hối lỗi đó, điện thoại cũng không có liên lạc được. Diệp Thiếu Dương cũng vẫn nhớ chuyện này, vốn định đi Ngũ Đài Sơn, kết quả lại xảy ra chuyện, cho đành phải giải quyết, sau đó rồi tính. Lên đến đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn, mượn ánh trăng xem sơn thế. Trên cao dưới thấp không có chỗ dựa, ở giữa lại là một đoạn mạch thủy trạch khốn. Phong thủy địa phương này quả thực là một tử cục, phong thủy kém như vậy cũng muốn tìm người để chôn, hậu thế thật là có khó mà lăn qua lăn lại. Bất quá nếu dùng để nuôi thi luyện hồn thì đây là một nơi tốt, nơi đây có đoạn mạch không tính là đại thất âm, nứt hàn khô âm phá đoạn chỉ xem như là tiểu thất âm. Đại thất âm là địa phương mà pháp sư tà tu rất yêu thích. Tiểu thất âm mặc dù kém hơn một chút, nhưng chu kỳ nuôi thi luyện hồn lại rất dài, ít nhất phải cần đến vài chục năm, cho nên căn bản không có pháp sư hao tổn mấy chục năm ở đây, vì vậy nơi đây mới không có người quan tâm. Bất quá tà khí ở tiểu thất âm cũng nhu lành tính hơn nhiều, nuôi thi luyện hồn thành công không có lệ khí quá nặng. Hạng Tiểu Vũ dù sao cũng hy vọng tương lai mình sống lại có thể bảo trì thần thức, cho nên không đến mức trở thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net